Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 207, theo nhịp điệu của ta, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, đúng, chúng ta đã điều tra, đến từ Đông Hải Đoán Tạo Sư Hiệp Hội, bên cạnh hắn chính là con gái của mộ thần, hội trưởng hiệp hội, được khen là thiên tài ưu tú nhất khóa này, không nghĩ tới. Bọn họ lại bồi dưỡng được một tên còn nhỏ tuổi hơn. Lại nói, Đông Hải Đoán Tạo Sư Hiệp Hội những năm gần đây thực sự nhân tài xuất hiện lớp lớp. Một vị trung niên bên người ông lão than thở, ông lão tóc trắng gật gật đầu. Ta ngược lại muốn xem, tên tiểu tử này ngày hôm nay có thể hay không lại mang cho chúng ta chút kinh hỉ. Điều tra kỹ hơn một chút. Tốt nhất là có thể điều tra đến tình huống gia đình cùng bối cảnh của hắn. Đoàn lão, ý của ngài là, người trung niên hơi kinh ngạc nhìn ông lão. Ông lão tóc trắng khẽ mỉm cười. Thiên Hải Đoán Tạo Sư Hiệp Hội chúng ta tuy rằng cũng xuất hiện không ít nhân tài. Nhưng nhân tài mũi nhọn lại không bằng Đông Hải. Nói chung phải nghĩ biện pháp cải thiện. Càng còn trẻ, càng không có định tính. Đây đối với chúng ta mà nói cũng là cơ hội. Ta đã hiểu, ta sẽ sắp xếp ngay. Người trung niên sau khi lĩnh hội liền đi gọi hồn đạo thông tin. Đối với những thứ này, Đường Vũ Lân đều mờ mịt không hay biết. Lúc này, thi đấu đã bắt đầu rồi. Hai tia quang mang lấp lóe. Một đôi đoán tạo truy đã xuất hiện ở trong tay hắn. Cũng không phải đôi thiên đoán trầm ngân truy kia. Mà là thiên đoán ô cương truy, tả truy gõ nhẹ trên trầm ngân một cái, phát sinh một tiếng, keng, vang giòn, Mộ Hy vẫn chú ý hắn bên này, theo bản năng cũng làm ra động tác tương tự, đoán tạo truy của nàng cũng là do thiên đoán kim loại chế tạo thành. Hai thanh âm trước sau vang lên, Đường Vũ Lân nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía Mộ Hy, sau đó thấy nàng khe khẽ gật đầu. Mộ Hy tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ ý của hắn. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của nàng đột nhiên kiên định hơn. Dùng sức hướng về Đường Vũ Lân gật đầu một cái. Bất luận Đường Vũ Lân làm gì, nàng đều quyết định tin tưởng hắn. Dựa theo hắn nói mà làm, nhìn hắn đến tột cùng có thể mang đến kinh hỉ thế nào. Coi như thất bại thì đã làm sao? Bọn họ tuổi còn nhỏ. Tương lai còn có rất nhiều cơ hội, cong, chấm, hữu truy vung mạnh, rơi vào bên trên trầm ngân, Mộ Hy cũng làm ra động tác y chang. Lần này, hai người gõ truy hầu như cùng một lúc, Mộ Hy rõ ràng cảm giác được, sức gõ truy của Đường Vũ Lân so với bình thường yếu hơn rất nhiều. Trái, lại có cảm giác tiếp cận sức mạnh của chính mình, tả truy của Đường Vũ Lân lại vung lên. Cũng hạ xuống, Mộ Hy làm động tác tương tự, chung quanh cũng có đoán tạo sư đã bắt đầu tiến hành rèn đúc. Ngày hôm qua có không ít người bởi vì nhịp điệu như cuồng phong mưa rào của Đường Vũ Lân ảnh hưởng mà không thể phát huy như bình thường. Sau khi nhận được giáo huấn của ngày hôm qua, ngày hôm nay những vị đoán tạo sư này đều cố gắng nhanh chóng tiến vào trạng thái đoán tạo của chính mình. Thiên đoán ô cương truy vung lên. Hạ xuống, nổ vang, lại một vòng lặp khác, Đường Vũ Lân khiến tốc độ của mình hạ thấp, nhưng coi như dù tốc độ rất chậm, cũng mơ hồ có một loại nhịp điệu nhất định, Mộ Hy cũng làm giống như hắn. Hai người luân truy, khó truy với tốc độ càng ngày càng đều nhau, điểm đến và thanh âm nhịp điệu cũng càng ngày càng tương tự. Tốc độ gõ truy của Đường Vũ Lân dần dần tăng nhanh. Mộ Hy cũng là như thế. Cảm giác, nhịp điệu, hai từ này không ngừng xuất hiện trong đầu Mộ Hy đầy bồi hồi. Trầm ngân, số lần nàng đoán tạo loại kim loại hiếm này chắc chắn cũng không ít. Nhưng lúc này đây, cảm giác của nàng tuyệt nhiên không giống. Bình thường nàng cũng có thể cảm nhận được khí tức của trầm ngân. Nhưng mà, đi theo cảm giác của Đường Vũ Lân, nàng phát hiện, cảm giác này dần dần trở nên rõ ràng hơn. Trầm ngân tựa hồ như đang phản hồi lại nhịp điệu này. Nàng dù sao cũng là đoán tạo sư thiên tài. Rất nhanh đã dung nhập vào bên trong cảm giác này. Hòa theo nhịp điệu này, Đường Vũ Lân vẫn đang quan sát biến hóa của Mộ Hy. Trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Sư tỷ không hổ là sư tỷ, Một khi có gắng làm quả nhiên là có thể. Lúc vừa mới bắt đầu cũng không có người chú ý tới bọn họ. Bởi vì bọn họ gõ chùy tốc độ rất chậm. Nhưng dần dần, tốc độ của hai người sư tỷ, sư đệ này bắt đầu tăng cường. Dường như tốc độ mưa giông gió bão ngày hôm qua lại xuất hiện một lần nữa. Song chùy của Đường Vũ Lân vung càng lúc càng nhanh. Mộ Hy dưới sự dẫn động của hắn cũng đánh xuống nhanh như thế. Một đôi đoán tạo chùy khác nào đôi bánh xe, mang theo từng mảng tàn ảnh, dày đặc cực kỳ, đánh ra những âm thanh vang vọng không ngừng trên khối trầm ngân. Kỳ lạ nhất chính là, nhịp điệu hai người đánh giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả phương vị đánh, điểm đến đều gần như tương tự, trầm ngân được bọn họ đoán tạo dần chậm rãi thu nhỏ lại. Cũng không ngừng biến hóa hình thái. Bọn họ trong lúc đó lại như là ảnh trong gương của đối phương. Trạng thái đoán tạo như vậy rất nhanh sẽ bị các vị đoán tạo đại sư trên đài chủ tịch phát hiện. Nhưng bọn họ cũng đồng dạng kinh ngạc, hai đứa nhỏ này đang làm gì? Tại sao nhịp điệu đoán tạo của bọn họ hoàn toàn tương đồng? Tình huống như thế, vẫn là lần thứ nhất xuất hiện trong một cuộc thi đấu đoán tạo sư. Mộ Hy đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong loại cảm giác đó. Dần dần, nàng có thể nghe được phản hồi của trầm ngân, tiếng trầm ngân hoan hô, căn bản không cần đặc biệt cảm thụ nhịp điệu của Đường Vũ Lân bên kia. Nàng đã có thể thông qua cảm thụ của chính mình mà tiến hành đoán tạo. Cảm giác này thực sự là quá kỳ diệu, nàng còn chưa bao giờ tiến vào được, hiện tại trong đầu nàng cũng không còn một chút tạp niệm nào. Nếu có, cũng chỉ là chăm chú đoán tạo, một truy tiếp một truy, trầm ngân bắt đầu không ngừng biến hóa, không ngừng áp xúc, không ngừng phát sinh tâm tình vui vẻ, hai khối trầm ngân dần dần hiện ra vân văn huyễn lệ. Bản thân cũng trở nên càng ngày càng sáng sủa, Mộ Hy trên trán đã bắt đầu có mồ hôi xuất hiện. Tu vi hồn lực của nàng tuy rằng vượt xa Đường Vũ Lân. Nhưng về phương diện lực lượng lại kém hơn rất nhiều. Tuy rằng Đường Vũ Lân đã đem sức mạnh hạ thấp xuống tới trình độ sấp xỉ nàng. Nhưng loại tần suất gõ truy như thế này trước đây nàng đều chưa từng trải qua. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, ầm, liên tiếp tiếng gõ làm lòng người sung sướng. Mộ Hy cũng đã hồn nhiên vong ngã. Hồn lực trong cơ thể tự vận chuyển truyền vào bên trong cánh tay. Duy trì tần số cao đoán tạo, toàn bộ người nàng cũng đã hòa vào trong đó. Nhiều năm rèn đúc sở học tựa hồ trong nháy mắt này hòa làm một thể. Cảm giác kỳ diệu kia thậm chí còn khiến nàng cao hứng muốn hát vang. Chính là như vậy, chính là như vậy, Mộ Hy không ngừng lặp lại câu nói này ở trong lòng. Oanh, một truy cuối cùng hạ xuống. Đột nhiên, hai đạo bảo quang nhu hòa đồng thời bốc lên. Phân biệt xuất hiện ở bên trên hai khối trầm ngân trước mặt Đường Vũ Lân cùng Mộ Hy. Bảo quang lóe lên rồi biến mất, nhưng từ trên đài chủ tịch lại có thể thấy được cực kỳ rõ ràng. Cái gì, linh quang ngoại vi, ông lão tóc trắng thất thanh kêu lên. Trên đài chủ tịch, hết thảy các đoán tạo đại sư đến từ Thiên Hải Thành cùng với Thiên Hải Liên Minh. Mỗi một người đều trợn mắt ngoác mồm, Sầm Nhạc cũng ở trên đài chủ tịch. Chỉ bất quá hắn ở một bên khác, hắn vẫn luôn chú ý quan sát tình huống thi đấu của Đường Vũ Lân cùng Mộ Hy. Khi hắn nhìn thấy hai người cùng chung nhịp điệu đoán tạo, cũng xuất hiện một sự khiếp sợ không tên. Hai đứa nhóc này đang làm gì? Hơn nữa, tại sao Đường Vũ Lân không dùng trầm ngân truy của hắn với hiệu quả điệp ra, mà lại dùng thiên đoán ô cương truy phổ thông? Hắn đây là muốn làm gì? Hết thảy nghi vấn đều biến mất khi bảo quang xuất hiện. Đường Vũ Lân có thể hoàn thành thiên đoán tạo nhị phẩm. Sầm Nhạc đã sớm biết, nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới chính là, thậm chí ngay cả Mộ Hy cũng có thể hoàn thành. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Phải biết, Mộ Hy đến hiện tại còn không phải là đoán tạo sư cấp 3. Thiên đoán tạo của nàng vẫn còn chưa ổn định. Rèn đúc ra tác phẩm thiên đoán có bảo quang xuất hiện. Dù cho chỉ là đột nhiên thông suốt, cũng mang ý nghĩa, bắt đầu từ thời khắc này, nàng đã có thể chính thức trở đoán tạo sư cấp 3. 14 tuổi đoán tạo sư cấp 3. Tương tự cũng là một sự tình phi thường ghê gớm. Trong nhóm thiếu niên, sẽ không có ai đạt đến cấp 3. Tất nhiên là ngoại trừ tên Đường Vũ Lân biến thái đã đạt đến cấp 4. Không biết là vị đoán tạo sư nào nuốt một hớp nước miếng. Thức tỉnh ông lão tóc trắng. Ông lão tóc trắng bước nhanh một bước, dĩ nhiên cứ như vậy từ trên đài chủ tịch nhảy xuống. Nhìn động tác linh hoạt của hắn, không hề giống lão nhân, hắn thậm chí đã không quan tâm đây vẫn còn đang thi đấu. Ba chân bốn cẳng liền chạy đến vị trí của Đường Vũ Lân cùng Mộ Hy. Lúc này Đường Vũ Lân vừa thả xuống thiên đoán ô cương truy của hắn, trầm ngân trước mặt tỏa ra vầng sáng xanh lam màu trắng bạc nhàn nhạt. Hoa văn tỉ mỉ mà đều đều, trải rộng ở bên trong mỗi một góc. Hai mắt hắn híp lại, tựa như đang suy tư. Mộ Hy rất không giữ hình tượng, hai tay tì lên bàn đoán tạo. Chống đỡ lấy thân thể của chính mình, cảm giác vừa rồi, đôi mắt đẹp của nàng lóe sáng như sao trời. Trong đầu không ngừng lặp lại nhịp điệu vừa nãy cùng cảm giác. Nàng biết mình đã tăng lên một cấp độ rất lớn. Hơn nữa, đây là lần thứ nhất nàng cảm nhận được tâm tình của kim loại sâu sắc đến như vậy. Nàng cũng đồng dạng chìm đắm bên trong loại cảm thụ kỳ diệu này. Cảm ngộ như chính mình lúc trước đã có được tất cả. Đừng tới, ngay khi ông lão tóc trắng sắp vọt đến trước người Đường Vũ Lân cùng Mộ Hy. Lại bị Sầm Nhạc Hoành thân chặn lại, bọn họ đang lĩnh ngộ, không nên quấy rầy bọn họ. Sầm Nhạc trầm giọng nói rằng, ông lão tóc trắng dừng bước lại, các vị đoán tạo sư khác cũng vậy, bọn họ đều chỉ ít là đoán tạo sư cấp 5 trở lên. Đương nhiên hiểu được lĩnh ngộ đối với đoán tạo sư mà nói quan trọng như thế nào. Cách chương.